Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 252, linh hào virus ta liền đạn hạt nhân đều có thể khiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích thông qua lưu tại ô lỗ trên người một tia long niệm dò xét đến đại nhật quận tình huống, hắn xem như tạm thời yên tâm tiếp xuống ngắn hạn mục tiêu chính là muốn mau chóng thu thập tiến hóa điểm cho hệ thống thăng cấp, chỉ có hệ thống thăng cấp mới có thể để thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Theo mà mau chóng đạt tới Liệp Hoang Sư, đi cự long cổ chiến trường. Sau đó đến đón lấy những ngày gần đây, Mạc Thích tại toàn bộ số 1 săn đảo, điên cuồng đánh giết hoang thú. Lấy thực lực của hắn, mỗi giờ đánh giết trên 100 con hoang thú không nói chơi. Cái kia chính là mấy chục triệu tiến hóa điểm, kết thúc mỗi ngày, không sai biệt lắm thì có 3 đến 5 ức tiến hóa điểm nhập chướng. Lại thêm trên địa cầu những cái kia phân thân, cấp 10 niệm lực sư còn có thương long phân thân. Mỗi ngày cũng có thể lấy được 3 đến 5 ức tiến hóa điểm. Mạc Thích mỗi ngày thu nhập tiến hóa điểm thì có thất đến 1 tỷ. Nhưng dù vậy, hắn cảm thấy vẫn còn có chút chậm. Tốt trải qua nhiều như vậy thiên, hắn niệm lực đã chậm rãi khôi phục lại bán kính 100 cây số. Đánh giết cảm nhiễm sinh vật tốc độ thật to tăng tốc. Mỗi ngày liền có hơn 2 tỷ tiến hóa điểm nhập chướng. Cùng lúc đó, tại U Châu Đại Nhật Quận, quận chúa phủ, quận chúa nhìn trên màn ảnh cái kia từng cái tin tức chỉ cảm thấy đau cả đầu, đoán chừng tử vong nhân số đạt hơn 2 triệu, lấy Ô Đà Bang làm trung tâm, bán kính 130 cây số bên trong, tất cả đều bị cảm nhiễm mà biến thành đỏ như máu, cảm nhiễm phạm vi còn tại tiến một bước mở rộng, theo chuyên gia đoán chừng, nếu là không thêm khống chế, cảm nhiễm phạm vi sẽ trong vòng 1 tháng, đạt tới bán kính 300 cây số. Tại Viêm Thủy Đại Lục, virus tiết lộ kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên. Toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục có hơn 20 cái săn đảo thì có hơn 20 cái khu vực săn bắn. Những thứ này khu vực săn bắn chủ thì phụ trách đem các loại virus đưa lên đến khu vực săn bắn bên trong, từ đó thúc đẩy sinh trưởng ra cường đại cảm nhiễm sinh vật. Liệp hoang giả nhóm liền có thể đi những thứ này khu vực săn bắn lịch luyện. Quảng cáo, cho nên có lúc không cẩn thận, virus liền sẽ tiết lộ. Chỉ bất qua đám bọn hắn đã có thể đưa lên những bệnh này độc tự nhiên, đối với mấy cái này virus rất có nghiên cứu. Những bệnh này độc truyền bá đường lối, nhược điểm loại hình, bọn họ nhất thanh nhị sở. Cho nên cho dù là có bệnh độc tiết lộ, bọn họ cũng có thể trong thời gian cực ngắn khống chế lại. Thế nhưng là lần này tiết lộ virus, lại là một loại kiểu mới virus. Quận chúa phái ra mấy nhóm chuyên gia, đối loại này kiểu mới virus tiến hành nghiên cứu. Kết quả phát hiện, lấy bọn họ trước mắt thủ đoạn, căn bản là không có cách giết chết loại này bệnh độc. Dù là danh xưng, vạn độc diệt, trừ độc dịch cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Đây chính là quận chúa nhức đầu nguyên nhân chủ yếu. Tại quận chúa sau lưng, đứng đấy hai cái mưu sĩ. Quận chúa, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là mau chóng báo cáo cho thống đốc. Nếu không sự tình làm lớn, chúng ta nhưng chịu trách nhiệm không nổi. Một cái râu dài mưu sĩ nói ra, quận chúa im lặng không nói. Một cái khác da mặt trắng noãn mưu sĩ, thì lắc đầu. Thuộc hạ coi là không ổn. Nếu là thống đốc biết chúng ta quận chúa bất lực giải quyết việc này, chẳng phải là muốn hoài nghi quận chúa năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại nếu là chúng ta không giải quyết được liền đi báo cáo thống đốc tương đương với đem một cái đại phiền toái ném cho thống đốc có thể hài lòng à, thống đốc không vui, tất cả chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Râu dài mưu sĩ nhìn chằm chằm trắng nõn mưu sĩ, cả giận nói. Mạng người quan trọng, chúng ta há có thể vì trên đầu ô sa mà vứt bỏ bách tính sinh mệnh tại không để ý, trắng nõn mưu sĩ cười lạnh một tiếng. Hừ, coi như mạng người quan trọng cũng không thể đem phiền phức ném cho lãnh đạo. Nhiệm vụ của chúng ta cũng là giúp lãnh đạo giải quyết phiền phức. Râu dài mưu sĩ cũng nổi giận, thanh âm đề cao một cái tám độ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trắng nõn mưu sĩ mắt lạnh nhìn cái kia râu dài mưu sĩ. Đơn giản, chỉ cần hai chữ. Quận chúa ánh mắt chớp lên, nhìn về phía lấy trắng nõn mưu sĩ. Trắng nõn mưu sĩ chậm rãi mở miệng, hạch bình, râu dài mưu sĩ lắc đầu liên tục, liền biết ngươi trong mồm chó nhà không ra vật gì tốt. Đại lục vũ khí hạt nhân công ước là nói như thế nào, ngươi đều quên rồi hả? Nếu là bị người biết chúng ta không trải qua phê chuẩn liền sử dụng vũ khí hạt nhân, chỉ sợ. Trắng nõn mưu sĩ đánh gãy râu dài mà nói. Toàn bộ đại lục lớn bao nhiêu, chúng ta đại nhật quận nói trắng ra là cũng là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Chúng ta trước đem người chung quanh đều trống rỗng, sau đó dẫn bạo đạn hạt nhân, có ai sẽ biết. Lại nói, đại lục ở bên trên hàng năm có bao nhiêu viên đạn hạt nhân bị một mình dẫn bạo, ngươi làm qua thống kê A, 300 viên. Ngươi cho rằng hơn 300 viên đạn hạt nhân bị dẫn bạo thì thật không có người biết A, đều là người trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện, tất cả mọi người mở một mắt nhắm một mắt liền xong rồi. không nên quá nghiêm túc. Râu dài mưu sĩ lắc đầu. Như tất cả mọi người giống người ý nghĩ, một xảy ra chuyện gì thì hạch bình, như vậy không ra 500 năm, chúng ta viêm thủy đại lục thì sắp xong rồi. Trắng nõn mưu sĩ bị chọc cười, cười ha ha nói. Chúng ta liệp hoang giả nhiều lắm là cũng liền sống đến 200 tuổi, đâu để ý được 500 năm sau sự tình. Có lẽ 500 năm sau đã sớm tìm tới một viên khác thích hợp cư ngụ tinh cầu toàn thể di dân nữa nha. Râu dài mưu sĩ còn muốn nói gì nữa, quận chúa lại mở miệng trước. Vậy liền, hạch bình đi, râu dài mưu sĩ sững sờ, sau đó lắc đầu thở dài một tiếng. Ai, đây chính là trước mắt viêm thủy đại lục hiện trạng, hắn một người căn bản làm không là cái gì. Kết quả là, bọn họ dùng 3 ngày thời gian, đem cảm nhiễm khô mọi người xung quanh dàn xếp đến rời xa cảm nhiễm khô địa phương. Cùng sử dụng máy không người lái dò xét một lần, bảo đảm cảm nhiễm khô chung quanh không có một con người. Lúc này mới hướng cảm nhiễm trong vùng, ném thêm một viên tiếp theo đạn hạt nhân. Ánh lửa ngút trời to lớn mây hình nấm dâng lên. Sóng xung kích trong thời gian cực ngắn, hủy diệt bán kính hơn 100 cây số bên trong tất cả kiến trúc. Mặt đất cơ hồ không có một ngọn cỏ. Thế mà tại bạo tạc về sau 3 giờ sau, khi bọn hắn lần nữa để máy không người lái đi dò xét lúc. Quảng cáo, lại hoảng sợ phát hiện những cái kia vốn là đã bị vụ nổ hạt nhân hủy diệt cảm nhiễm nhóm sinh vật chính tại khôi phục nhanh chóng lấy. Loại này kiểu mới virus có cường đại tự lành năng lực. Chẳng những đạn hạt nhân giết không chết bọn họ, cho dù là bị vụ nổ hạt nhân bức xạ giết chết tế bào cũng có thể bị bọn họ nhanh chóng chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện này, để quận chúa trong lòng nhất thời sinh ra một trận khủng hoảng. Cái kia trắng nõn mưu sĩ vốn là trắng bệch mặt lúc này càng là một trận trắng bệch. Tại viêm thủy đại lục cơ hồ không có đạn hạt nhân giết không chết đồ vật. Mà hiện nay, loại này bệnh độc vậy mà căn bản không sợ đạn hạt nhân. Không sợ đạn hạt nhân thì mang ý nghĩa không sợ bất kỳ vật gì. Đây chẳng phải là nói, nếu như không nhanh chóng làm tốt phòng ngự biện pháp, mặc cho loại này bệnh độc hoàn toàn khuếch tán ra đến cái kia toàn bộ viêm thủy đại lục đều sắp xong rồi. Rốt cục cái kia trắng nõn mưu sĩ hướng quận chúa nói. Quận chúa, lần này virus chỉ sợ, không đơn giản, chúng ta đến hướng thống đốc báo cáo. Quận chúa sắc mặt cực độ ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Chỉ nói một chữ, rất nhanh, thống đốc biết được đại nhật quận chuyện phát sinh. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là hạch bình, nhưng khi biết loại kia virus liền đạn hạt nhân cũng không sợ lúc hắn cũng là trong lòng khủng hoảng. Vội vàng tổ chức nhân lực vật lực tại toàn bộ cảm nhiễm khu chung quanh thành lập vành đai cách ly. Tối thiểu nhất không thể để cho loại này bệnh độc lại tiếp tục khuếch tán. Mà đại nhật quận cảm nhiễm khu sự tình hấp dẫn cơ hồ toàn bộ U Châu mọi người chú ý cái kia số ít mấy cái biết số 1 săn đảo có tinh nguyên mỏ quảng thế lực lúc này cũng đều tạm thời bỏ đi số 1 săn đảo suy nghĩ. Bọn họ cảm thấy, vẫn là chờ một hồi, chờ đem loại này kiểu mới virus diệt lại đi ra, mới an toàn hơn một số. Thâm không bị ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.